Chương 132, sau đó, ngươi là thiên sứ. Chương 132, sau đó, ngươi là thiên sứ đói bụng. Cái này Lữ Trác lộ ra một cái lúng túng vẻ mặt, huynh đệ của chính mình lúc này còn ở tại nhân gia trong thân thể đây. Hiện nay tư thế QNZ là Lữ Trác cười ở Encho trên người, điều này làm cho da mặt dày như tinh không Lữ Trác, QNZ bay lên vẻ lúng túng tâm tình. Nay có năng lực sao làm, ngược lại đã làm, vậy thì làm xong đi. Lữ Trác QNZ thẳng thắn phá quán tử phá xuất, ngược lại nguyên bản liền chuẩn bị đem Encho mang đi, như vậy chỉ có điều sớm một điểm, ân, QNZ không để cho nàng năng lực bé ngoan tiếp thu. Lúc này Encho, một mặt thương tâm gần chết vẻ mặt, QNZ không có chú ý tới Lữ Trác vừa nãy phát sinh biến hóa. Đến tìm kiếm Nirvana, muốn lợi dụng Nirvana đến chinh phục thế giới, nhưng lại không nghĩ rằng, Nirvana còn chưa thấy, chính mình trước tiên bởi vì Nirvana ảnh hưởng, mà mất đi chính mình vật quý giá nhất. Bất quá, NaNZ không có chịu thiệt, bởi vì NaNZ dùng vật quý giá nhất, đổi lấy quý giá hơn, ở tình huống bình thường, NaNZ khả năng một đơ ý cũng không chiếm được đồ vật. Encho. Lữ Trác lúc này trong mắt, liền không còn là trêu tức cùng cân nhắc, mà là mang theo ôn nhu. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, ngược lại hiện tại Encho, đã trở thành người đàn bà của chính mình. Đối xử người đàn bà của chính mình, Lữ Trác thái độ, tự nhiên cùng trước hoàn toàn khác nhau. Người giết ta đi. Encho hai mắt vô thần, hờ hững mở miệng, nằm ở nơi đó không núp ních. Mặc dù Lữ Trác giải trừ đối với nàng cầm cố, NaNZ QNZ là một bộ nền cổ chờ chết dáng dấp. Thấy thế, Lữ Trác lắc lắc đầu, biết chính mình trước đối với nàng làm xác thực là quá đáng. Bất quá vừa nhưng đã làm, đây chỉ có thể dùng cái khác phương thức đến bồi thường. Đứng dậy, Lữ Trác nhẹ nhàng vung tay lên. Thân thể hai người ngay khi một trận kim quang trong trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, ở ẹ đỏ lặt giữa bầu trời, một tòa do Bạch Vân làm bên trong cung điện, thân ảnh của hai người trong nháy mắt hạ xuống. Đây là chỗ nào ta đi tới thiên quốc sao? Encho này cho ngội rôn nở dê như ánh mắt. Đột nhiên lóe lên một tia tia sáng, nhìn xung quanh, này dường như thiên quốc giống như vậy, do Bạch Vân tạo thành cung điện, thêm vào 12 viên hoa lệ ngôi sao vờn quanh ở dưới chân, trên mặt nàng đột nhiên lộ ra một tia mừng rỡ. Lữ Trác đứng ở sau lưng nàng, nhìn na nở dê này hoàn mỹ, nhưng bởi vì chính mình mà thoáng có một tia khuyết điểm thân thể, thở dài. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Encho, từ nay về sau, ngươi chính là thiên sứ. Ta thánh địa trong, người thứ nhất thiên sứ. Câu nói này nói xong, Lữ Trác bóng người lóe lên, đi thẳng tới Encho trước mặt. Người Encho lấy làm kinh hãi, vốn cho là mình bị Lữ Trác giết chết, cho nên tới đến thiên quốc, nhưng là như thế xem, tựa hồ không phải tình huống đó. Sau một khắc, Lữ Trác một ngón tay, liền nhẹ nhàng điểm ở mi tâm của nàng. Đây là ta cho ngươi, nhượng ngươi trở thành thiên sứ lễ vật. Lữ Trác nhìn Encho, phảng phất ở xem một cái xinh đẹp nhất, nhất làm cho hắn thỏa mãn tác phẩm nghệ thuật. Bạch một đạo hào quang bảy màu, từ Lữ Trác ngón tay đầu ngón tay đột nhiên bắn ra, trực tiếp tiến vào Encho mi tâm. Encho mặt cười trên, trong nháy mắt lộ ra một cái ánh mắt đờ đẫn. Đáng tiếc còn không có cướp đoạt đến gì tại thế giới bản nguyên, vì lẽ đó tạm thời chỉ năng lực như vậy. Lữ Trác thở dài sau, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng vung lên. Âm ở Lữ Trác làm ra làm thành phía dưới. Này vờn quanh 12 viên hoàng kim thập nhị cung ngôi sao, trong nháy mắt bắn ra 12 đạo hào quang màu vàng óng. Tia sáng kia bao phủ địa phương, chính là Encho thân thể. Ở bảy màu cùng chói mắt kim quang vờn quanh trong, Encho này trắng loãng như ngọc thân thể, bị một kiện lụa mỏng màu trắng chậm rãi bao phủ. Lữ Trác dựa theo trong lòng mình hình tượng, sử dụng lực lượng bản nguyên, cưỡng ép đem Encho, cho chế tạo thành một tên thuộc về hắn thiên sứ. Cái này cũng là Encho một đơ y to lớn nhất tâm nguyện. Bất quá, không có gì tài thế giới lực lượng bản nguyên, Lữ Trác tuy rằng luyện hóa ẻ đỏ lạt thế giới, nhưng muốn cưỡng ép đem Encho hóa thành thiên sứ, hay vẫn là hơi có chút khó khăn. Mặc dù có hoàng kim thập nhị cung 12 viên tinh thần chi lực gia trì, chuyện này QNZ làm được cực kỳ miễn cưỡng. Rốt cục, Lữ Trác cái chán thoáng đổ mồ hôi thời điểm, trước mặt kim quang cùng bảy màu, rốt cục dần dần tàn đi. Xuất hiện tại nơi đó, là Encho mới hình tượng, sau lưng, là 12 đạo trắng loãng cánh chim, tượng trưng 12 dược sĩ thiên sứ. Trên đầu, là thuộc về hoàng kim thập nhị cung lực lượng ngưng tụ thiên sứ chi khuyên. Cái này hình tượng, Lữ Trác là lấy làm gương chính mình trước thế biết, cùng với hoan tỷ hệ sở thế giới không đảo người, thêm vào en trổ trong lòng hình tượng, ba người kết hợp, sáng tạo ra đến. Đáng tiếc, không có gì tại bản nguyên, chung quy là không cách nào cưỡng ép đắp nạn xuất thánh cấp lực lượng. Nhìn đã chân chính hóa thân làm thiên sư en trổ, Lữ Trác trong mắt, nhưng còn lộ ra từng tia một bất mãn. Mặc dù có hắn lực lượng bản nguyên, thêm vào hoàng kim thập nhị cung dung hợp lực lượng, QNZ vẹn vẹn nhượng en trổ đạt đến bán thánh cấp đỉnh cao sức mạnh mà thôi. Bất quá, theo Lữ Trác không thế nào thỏa mãn, ở en trổ xem ra, trong mắt lại lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tại vừa nãy trong nháy mắt đó, NaNZ cũng cảm giác được, thân thể của chính mình bao phủ ở một trận ấm áp bên trong, sức mạnh ở không hạn chế tăng cường. Nhẹ nhàng cầm tay ngó cờ, NaNZ chỉ cảm thấy, này sợi tinh khiết sức mạnh, mặc dù NaNZ còn không cách nào hoàn mỹ trường khống, nhưng muốn xóa bỏ NaNZ hội trưởng, họ giả si ẩn sệt thủ lĩnh bờ rẻn nhân cách thứ 2 xế rổ, QNZ là phất tay sự tình. Có thể nói, nàng bây giờ nắm giữ sức mạnh, chỉ cần hoàn toàn trường khống, mặc dù gặp gỡ Hades, Minh Vương, thậm chí là đại ma đấu diễn võ thời kỳ tập kích 3 y còn lòng, QNZ có thể chống đỡ thậm chí đánh bại mà này, chỉ là Lữ Trác ban tặng dư sức mạnh ngươi ngươi đến tột cùng là ai lúc này en trổ, lại nhìn Lữ Trác, trong mắt đã không có định ý, trái lại là lộ ra một tia kính ý này cố kính ý, kỳ thực QNZ đến từ chính trên người nàng tinh linh lực lượng. Lực lượng bản nguyên ban tặng một phần, này không có gì dễ bản, nhưng hoàng kim thập nhị cung ban tặng này màu vàng vòng sáng, nhưng là thuần túy tinh linh lực lượng, nghiêm chỉnh mà nói, en trổ hiện tại, chính là như tinh linh vương như vậy tồn tại, vì lẽ đó đối mặt địa vị càng cao hơn Lữ Trác, một cách tự nhiên sẽ lộ ra kính ý ta tên gọi rất nhiều, Lữ Trác, kiếm thánh, thần linh Lữ Trác trong mắt, lộ ra một cái hồi ức vẻ mặt, nói, nhớ tới còn có quá quỷ kiếm, kiếm thần. Các loại tên gọi, cùng nhau đi tới, làm bạn ta tên gọi, đã càng ngày càng ít. Thần linh en trổ thoáng trầm mặc một chút, nàng lúc này, bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, QNZ gần như rõ ràng tất cả. Ở trước mặt nàng Lữ Trác, NaNZ cũng có thể cảm nhận được, Lữ Trác trong cơ thể, còn có mặc dù như bây giờ NaNZ, đều muốn ngước nhìn sức mạnh. Nguyên lai phía trên thế giới này, thật sự có thần sao en trổ nhìn thân thể của chính mình, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Thần, chỉ là một cái tên gọi mà thôi, ngươi có thể cho rằng ta là thần, QNZ có thể cho rằng ta không phải thần, hiện tại ngươi là ta thiên sứ, ta là ngươi nam nhân. Chỉ đến thế mà thôi.